tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2125, thiên đế dị thường, 2, gocchuyenaudio.com, không có việc gì, đi theo chấm có thể sáng tạo ngươi, cũng có thể sáng tạo vị bất hủ pháp tiên thiên thứ hai, nếu ngươi một mình hành động, sợ rằng sẽ bị đế đình bắt, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Quân quyết định nói, đánh lui đợt cường giả đế đình này, nghĩ đến hệ thống lại sẽ tăng cường. Lý Nguyên Bá nghe xong, đúng là lý này, thế là gật đầu. Tôn Ngộ Không hừ nói, bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ để cho ta siêu việt ngươi. Thôi đi, đến lúc đó nhìn xem ai mạnh hơn. Lý Nguyên Bá khinh thường nói, hắn cùng Tôn Ngộ Không thường đấu võ mồm, mọi người đã quen. Các ngươi trở về đi, ta tiếp tục lên đường. Bạch Đế bỗng nhiên mở miệng, Tần Quân nhìn hắn một chút, không có khuyên can, mà mang theo mọi người bay về phía Thương Cảnh Thần Vực. Ai, tiểu gia hỏa lúc trước triệt để bỏ xa ta vẫn phải chậm rãi truy tìm con đường của mình. Bạch Đế ung dung nói, cũng không thương cảm, ngược lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Hắn cũng có một trái tim truy đuổi mạnh nhất, mệnh thành từ lướt qua trên không táng ma sơn, âm thanh của Bạch Đế cũng bay xuống. Vận mệnh chi đạo, nhân quả chi đạo, luân hồi thủy chung, điểm cuối cùng kỳ thật chính là điểm xuất phát. Tin tức liên quan tới 6 đại đế hoàng giả của đế đình bị giết cấp tốc truyền ra, Lý Nguyên Bá thiên đế cùng thiên đình bắt đầu truyền ra. Người nghe không ai không kinh hô, đã bao nhiêu năm, đã thật lâu không có sinh linh dám chống lại đế đình, chớ nói chi là liên chạm 6 đại đế hoàng giả của đế đình. Lý Nguyên Bá là ai? Trước kia sao chưa nghe nói qua? Không phải là bá hoàng chứ? Chậc chậc, đế đình rốt cục mất thể diện, dám chọc giận đế đình tuyệt đối không có kết cục tốt. Chẳng lẽ là tồn tại siêu việt chí thượng thủy nguyên chủ? Lý Nguyên Bá xem như nhất chiến thành danh, tin tức thậm chí càng truyền càng không hợp thói thường, thậm chí có sinh linh nói Lý Nguyên Bá chính là lão quái vật đã sống mấy trăm vạn ức năm. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, đánh tan đế đình, nhiệm vụ thường trình, bởi vì Lý Nguyên Bá tru sát 6 đại đế hoàng giả của đế đình, chọc giận đế đình, tiếp xuống đế đình tất sẽ diệt sát đám người ký chủ, nếu đánh lui đợt đế đình công kích tiếp theo thu hoạch được một cơ hội cực hạn tạo hóa, một cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, 5 cơ hội hồng mông độ kiếp, 2 cơ hội thần ma truyền tống, 2 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 2 cơ hội thần ma phục sinh. Thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên ở trong đầu Tần Quân, cách trận chiến ở Táng Ma Sơn một ngày. Đinh, hệ thống sửa lại thành công. Đối với cái này, Tần Quân thờ ơ, hắn đang tự hỏi đế đình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chẳng lẽ Lý Nguyên Bá nói tới ánh mắt đều là đến từ đế đình. Cùng lúc đó, bọn hắn cách nguyên vị diện ở bên kia Thương Cảnh Thần Vực càng ngày càng gần. Ngay thời điểm Tần Quân suy nghĩ thực lực của đế đình, hắn bỗng nhiên cảm giác tim đập nhanh, càng lúc càng nhanh, phảng phất như trái tim muốn nổ tung. Hắn vội vàng dừng lại, che bộ ngực của mình. Bệ hạ thế nào? Lý Nguyên Bá vội hỏi, đang khi nói chuyện còn bắt lấy cổ tay Tần Quân kiểm tra. Không biết, chậm đột nhiên cảm giác rất khó chịu. Tần Quân nhíu mày trả lời, loại cảm giác này vô cùng quỷ dị. Lý Nguyên Bá nghi hoặc nói, thân thể bệ hạ không có dị thường a? Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Lý Hỏa, gocchuyenaudio.com, hồn thì cảnh giác nhìn qua chung quanh, chẳng lẽ có cường địch đột kích? Can Tương Mạc Tà cũng khẩn trương lên, trong lòng bọn họ Tần Quân cường đại như thế nào, sao có thể vô duyên vô cớ cảm giác khó chịu. Tần Quân càng khó chịu, có một loại cảm giác ngạt thở khó tả, ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hệ thống, ngươi biết không? Tần Quân ở trong lòng hỏi, thần thoại hệ thống lấy tạo hóa đại đạo thủy nguyên khí làm hạch tâm, một mực mạnh lên, không ngừng cướp bóc khí vận tư nguyên cùng tin tức của các thời không? Cách chương.